Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, tên của nàng. Cảm giác những cái kia độc tố biến mất, cảm giác Lâm Ý thể nội truyền đến cái chủng loại kia tuổi trẻ mà tràn đầy tới cực điểm sức sống. Hoàng Thu Đường liền minh bạch chính mình từ biên giới tử vong ngạnh sinh sinh bị kéo lại. Chỉ là nàng rất nhanh từ Lâm Ý trên thân ngửi được loại kia quen thuộc độc tố hương vị. Sau đó trong mắt nàng cảm khái đều hóa thành vẻ rung động. Những cái kia lẽ ra tại Lâm Ý huyết nhục bên trong rằng co. Tiêu hao Lâm Ý thể nội khí huyết độc tố, lại bị Lâm Ý dùng một loại nào đó đáng sợ thủ đoạn. Trực tiếp bước ra bên ngoài cơ thể. Cái này cùng chân nguyên không quan hệ. Đối với nàng loại này dược sư mà nói, Lâm Ý nhục thân tựa như là đã tiến hành một lần siêu phàm tiến giai. Loại này tiến giai khiến cho hắn toàn bộ nhục thân ở giữa tự có một loại tự nhiên pháp tắc. Loại này pháp tắc để nhục thể của hắn trở nên càng cường đại hơn. Để hắn rất tự nhiên đi loại bỏ ngoại giới mà đến bất lợi nguyên khí. Dựa theo chân nguyên tu vi, nàng cũng không tính cường đại người tu hành, nhưng mà đối với dược lý nghiên cứu, lại làm cho nàng đối với một người tu hành không có gì ngoài chân nguyên bên ngoài nhục thân có. Chính xác hơn phán đoán, lúc này tình huống đối với nàng mà nói 10 phần rõ ràng. Những cái kia chân nguyên cường đại người tu hành, dưới cái nhìn của nàng là không ngừng từ quanh thân giữa thiên địa hấp thu lực lượng cường đại hơn. Cái này vẫn như cũ là tại từ giữa thiên địa không ngừng mượn dùng cường đại hơn công cụ. Nhưng mà Lâm Ý lại là từ thân thể của mình thể bản thân đang không ngừng đào xới nhất bổn nguyên. Lực lượng, không hề đứt đoạn đem loại lực lượng này tiềm lực khai quật ra. Nàng cùng Lâm Ý tiếp xúc thời gian quá ngắn, đương nhiên không biết rõ Lâm Ý đi Đại Câu La con đường. Mà lại coi là Nam Thiên trong Tam Thánh hai vị thánh giả quan môn đệ tử. Nhưng dựa theo nàng biết, nàng có thể khẳng định là toàn bộ Nam Thiên Viện cũng tựa hồ không có dạng này công pháp tu hành. Nước suối chảy xuôi âm thanh bên trong xuất hiện một tia dị âm. Còn ở vào rung động thật sâu bên trong Hoàng Thu Đường không thể tin tưởng quay đầu đi. Trong lòng của nàng lần nữa dâng lên không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Hôm nay bên trong chuyện bất khả tư nghị thực sự quá nhiều. Thoát thạch tán dược lực tại toàn bộ tu hành giới sớm có kết luận. Ngoại trừ Bắc Ngụy Hoàng thất đặc chế giải dược bên ngoài. Bất luận cái gì người tu hành đều khó có khả năng hóa giải loại này dược lực. Bởi vì thoát thạch tán dược lực không chỉ là nhằm vào huyết nhục. Đồng thời nhằm vào chân nguyên cùng cảm giác, có thể sớm hóa giải một chút thoát thạch tán dược lực. Liền chỉ tồn tại hai loại khả năng, một loại chính là giống Lâm Ý loại này, nhục thể của hắn cùng tu hành giả tầm thường so sánh. Như là thoát thai đổi xương, hoàn toàn khác biệt, còn có một loại khả năng, chính là người này chân nguyên dị biến. Cùng toàn bộ người tu hành thế giới chân nguyên đều có rõ ràng khác biệt. Cái này hai loại khả năng tựa hồ hoàn toàn không tồn tại. Nhưng mà hôm nay bên trong, nàng lại toàn bộ đều gặp được. Nàng nhìn thấy Vương Bình Ương chính tại sớm tỉnh lại. Vương Bình Ương thể nội rõ ràng có chân nguyên khí tức chảy xuôi. Mà lại nhục thể của hắn sinh cơ rõ ràng không bằng Lâm Ý cường đại. Cho nên Vương Bình Ương liền hẳn là loại kia đồng dạng làm người ta khó có thể lý giải được người sau. Trong lòng có của nàng vô số nghi vấn. Chỉ là những sự tình này quan cái này hai tên tuổi trẻ người tu hành chi mê. Cái này nhất định phải tại đối phương muốn cáo chi tình hình của nàng phía dưới. Mới có thể đi truy đến cùng. Nàng cũng biết rõ lúc này Lâm Ý trong lòng phải có rất nhiều nghi vấn. Cho nên nàng chậm rãi hít lấy một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó nhẹ giọng đối với Lâm Ý nói rằng, là Nguyên Yến, Nguyên Yến. Lâm Ý ngạc nhiên nhìn lấy tên này phụ nhân, có chút không rõ nàng ý tứ. Nguyên Yến chính là Vệ Thanh Liên, Vệ Thanh Liên chính là Nguyên Yến. Nguyên Yến chính là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Ngụy trưởng công chúa. Trong truyền thuyết, tên kia câu dẫn Bắc Ngụy tiên đế ma nữ chi nữ. Bắc Ngụy mới nhất tướng tinh. Hoàng Thu Đường nhìn lấy tên này chói lọi mà đơn giản người trẻ tuổi. Nói rằng, Lâm Ý hoàn toàn sửng sốt. Hắn chỉ cảm thấy mình đang nghe một loại nào đó cùng mình hoàn toàn không liên quan cố sự. Mà lại mười phần hoang đường. Nhưng mà không thể ngăn chặn. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Làm sao có thể, bốn chữ này cơ hồ là không chút nghĩ ngợi thốt ra. Ta cũng không nghĩ tới. Ta nguyên lai tưởng rằng nàng là ma tông thủ hạ người tu hành. Lại không nghĩ tới cái kia trong đồn đãi thiết huyết cùng lãnh khốc vô tình Bắc Ngụy trưởng công. Chúa, đúng là bộ dáng như thế. Hoàng Thu Đường nhìn lấy Lâm Ý. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Nàng lúc này kỳ thật chân chính nhất muốn nói là, ta cũng không nghĩ tới, tên kia trong truyền thuyết Bắc Ngụy trưởng công chúa, vậy mà lại đối với ngươi như thế. Những người này quá mức tuổi trẻ, cho nên không nhìn thấy rất nhiều đè nén cảm xúc, cũng không nhìn thấy rất nhiều ẩn giấu ở trong lòng chỗ sâu tình cảm. Nhưng mà nàng thấy được, nàng minh bạch, giống Nguyên Yến người thân phận như vậy. Sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Sẽ ở rời đi thường có như thế tâm tình. Cũng chỉ có thể nói rõ Lâm Ý tại trong lòng của nàng. Kỳ thật đã quá là quan trọng. Lâm Ý mở miệng ra. Muốn nói chuyện. Nhưng mà nhìn lấy của nàng ánh mắt. Nhất thời lại căn bản nói không ra lời. Trong đầu của hắn một mảnh chỗ trống. Thậm chí là trước nay chưa có hoảng hốt. Hắn vẫn là không muốn tin tưởng. Chỉ là nhưng trong lòng có một cái rõ ràng âm thanh đang nhắc nhở hắn. Tên này phụ nhân cũng không phải là nói đùa, mà lại qua lại rất nhiều đoạn ngắn dần dần nổi lên trong lòng. Cũng làm cho hắn biết rõ, nếu là nàng thật sự là Bắc Ngụy trưởng công chúa, cái kia hết thảy liền đều rất tốt giải thích. Nàng những cái kia học thức, những cái kia viễn siêu đồng dạng tuổi trẻ người tu hành thủ đoạn. Dùng cái gì chắc chắn chứ? Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn lấy cái kia đã xóa sạch biến mất khí cơ chỗ. Cái kia hẳn là Nguyên Yến rời đi phương vị, sau đó không tự chủ nắm chặt lại quyền, nhẹ giọng hỏi nói, thoát thạch tán, theo ta được biết, toàn bộ Bắc Ngụy bao quát nàng ở bên trong, chỉ có ba cái trong cơ thể con người có chôn thoát thạch tán. Hoàng Thu Đường nhìn lấy Lâm Ý nói, rằng, nàng rất có thể hiểu được Lâm Ý tâm tình lúc này. Lâm Ý lần nữa trầm mặc xuống, ba người, cái kia tự nhiên chính là Bắc Ngụy Hoàng đế, Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu cùng tên này trong truyền thuyết Bắc Ngụy trưởng công chúa. Hắn lúc này cũng không biết mình rốt cuộc là bực nào tâm tình. Trong miệng không hiểu cay đắng bắt đầu. Sau đó không tự chủ hỏi một câu, nàng đi rồi, đây không tính là vấn đề gì. Hoàng Thu Đường cũng biết rõ Lâm Ý trong lòng tự có đáp án. Cho nên nàng chỉ là ôn hòa nhìn lấy hắn, không nói gì, chuyện gì xảy ra. Vương Bình Ương âm thanh vang lên, tên này Kiến Khang tu hành thiên tài đã khôi phục thanh tỉnh. Nhưng mà hồi tưởng vừa rồi trong nháy mắt đó liền mất đi đối với mình thân thể cùng ý thức khống chế. Như là rơi vào vĩnh hằng cảm giác tử vong. Hắn vẫn là khiếp sợ khó có thể bình an. Cho nên nàng hẳn là biết rõ ngươi không cách nào trở lại Bắc Ngụy. Lo lắng ngươi bị ta Nam Triều sử dụng. Lại thêm chúng ta lập tức muốn cùng Nam Thiên Viện giáo tập hội hợp. Nàng sợ mình thân phận chân chính bại lộ. Cho nên mới ở chỗ này làm loạn, muốn đưa ngươi độc chết, cấp tốc rời đi. Hoàng Thu Đường cũng không tới kịp trả lời, bởi vì lúc này Lâm Ý âm thanh đã vang lên. Hoàng Thu Đường nhìn lấy Lâm Ý, trong mắt tràn ngập tán thưởng. Tên này tuổi trẻ người tu hành không chỉ là cường đại mà tràn ngập loại kia làm người ta cảm thấy quang minh sức sống, hắn còn cực kỳ thông minh. Nàng gật đầu một cái, lại nói, nàng hẳn không phải là lo lắng ta bị Nam Triều sử dụng. mà là lo lắng ta lại rơi vào ma tông trong tay. Ma tông, nghe đến chữ đó mát, Lâm Ý chỉ là lông mày nhảy một cái, nhưng mà chính tại đi tới Vương Bình Ương trong lòng, lại là trong nháy mắt nhấc lên kinh thiên sóng biển. Lâm Ý lại trầm mặc chỉ chốc lát, hắn thuyết phục chính mình tiếp nhận Vệ Thanh Liên chính là Nguyên Yến sự thật. Nhưng tương tự, trong lòng của hắn cũng không căm hận tên này che giấu thân phận của mình Bắc Ngụy trưởng công chúa. Là bởi vì Ma Tông, ngươi mới chạy trốn tới Ninh Châu. Hắn rất nhanh bắt lấy mấu chốt, hỏi nói, Hoàng Thu Đường nhịn không được bật cười. Ta vừa mới giải thích qua những thứ này, hiện tại những này ta có thể chậm rãi giải thích. Chỉ là ta cảm thấy mấu chốt nhất ở chỗ, ngươi bây giờ biết rõ nàng là Nguyên Yến, Bắc Ngụy trưởng công chúa ngay tại mảnh rừng núi này bên trong đào vong. Ngươi muốn làm sao xử lý? Nàng chậm rãi nói, sau đó thu liễm tiếu dung, nhìn lấy Lâm Ý, nghiêm túc mà hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,